Chương 590, Thanh Quan. Rất nhanh, Lâm Phi cùng Lý Quang Ngư trên người cũng nhiều hơn mấy vết thương, bị đau đớn một kích, hai người cũng đánh ra hỏa khí, sát ý như biển. Nhưng vào lúc này, một tiếng sóng thần như vậy đợt sóng âm thanh chợt vang lên, trời cao đột nhiên hạ xuống, ẩm ướt mùi phủ kín không trung, trong nháy mắt kế tiếp, vô biên làn sóng lớn như cơn lốc đánh tới, thẳng đem Lâm Phi sử dụng kiếm mang cắn nát, sau đó một thanh trường đao dày đặc không trung đánh xuống, chui này trường đao dài đến ngàn trượng, vì thế sáng rực. Thân đao phản phất dùng nước biển luyện hóa thành, đợt sóng mãnh liệt, thế trầm lực mãnh, chém đứt Lâm Phi kiếm quang, chặt đứt Lý Quang Ngư hắc bạch hoa quang, sau đó quay đầu hạ xuống, kích thích kinh người cuồng phong, đem Lâm Phi cùng Lý Quang Ngư cho đánh bay ra ngoài. Chửi thề một tiếng, Lâm Phi bị lực lượng này đụng ngược đau nhức, khóe miệng ràn máu, rơi xuống đất trước ổn định thân thể, mới không còn chật vật cút tới mặt đất. Hắn ngước mắt, khi thấy Kim Hải các trưởng giáo Bành Trạch chạy như bay tới, trước người hắn trường đao lần nữa thật cao nâng lên, thập phương mây bay. Cuồng phong sau đó, lực lượng kinh người tràn ngập mảnh thiên địa này, mà ở Bành Trạch bên người, là Vạn Nguyệt Tông trưởng giáo Tống Chương cùng Cửu Hoa phái trưởng giáo Lệ Nghiễm, ba người bọn họ trên người đồng dạng là một mảnh thanh sắc quang mang, phán quang bút trên không trung lay động, thanh sắc quang mang vạch qua, chính là hơn 10.000 yêu thú biến ảo mà ra, từ không trung dâng trào tới, đồng thời toái sơn truy hóa thành núi cao lớn nhỏ, từ không trung đột nhiên rơi xuống, đập về phía bọn họ, Lâm Phi tâm không ngừng trầm xuống, khi ba vị trưởng giáo triển hiện ra lực lượng trực bức vương cấp cường giả, ba người liên thủ, so với thời kỳ toàn thịnh Hắc Long Vương đều mạnh hơn. Hãn Hải trường đao còn chưa hạ xuống, kinh người đao mang cũng đã trên mặt đất bổ ra một đầu dài đạt đến vạn trượng khe hở vết rách, thiên địa rung động, cùng phong gầm thét, cuốn bụi đất bay khắp hư không, lăng liệt sát ý thật chặt bức bách tới, Lâm Phi cùng Lý Quang Ngư căn bản chống lại không phải, hai người bay nhanh lui về phía sau, có thể toái sơn truy đã hạ xuống, phong phú như núi, mang theo vỡ vụn hư không lực lượng phong tỏa đường lui. Bốn phương tám hướng, lại vừa là hơn 10.000 ranh nanh yêu thú, ba mặt đã kích, lui về phía sau không đường. Lý Quang Ngư từ trước đến giờ lạnh nhạt mặt mũi cũng xuất hiện vết rách. Lâm Phi lấy ngũ đạo kiếm khí bảo vệ bọn họ quanh thân, thái ất kiếm khí chỉ một cái đông phương, hướng Lý Quang Ngư hét lớn, bên này, Lý Quang Ngư không chút do dự nào, hai màu trắng đen hoa quang từ trên người bắn nhanh mà ra, giăng khắp nơi, võng la thiên địa, chật nhập chung lại, tóe ra vô cùng chói mắt hoa quang, như đao tựa như kiếm, ở không trung vạch qua một đường cong tròn. Lướt ngang mà xuống, chém về phía mặt đông yêu thú, ở này một tia sáng trước mặt, thiên địa vạn vật, đều bị giấu, mấy ngàn yêu thú bị Lý Quang Ngư sử dụng quang mang bao phủ, sau đó, toàn bộ chôn vùi, im hơi lặng tiếng, kinh khủng mà quỷ dị, tam phương vây công, một mặt tan vỡ, đây cũng là Lâm Phi tìm ra sinh cơ, trường đao cùng toái sơn truy hạ xuống trong nháy mắt, Lâm Phi cùng Lý Quang Ngư đã hướng phá vỡ mặt đông bay nhanh mà chạy, toái sơn truy đánh về phía mặt đất, cả vùng đất đều không ngừng băng liệt. To lớn sóng trùng kích giống như là biển gầm hướng bốn phía, hủy diệt hết thảy, Lâm Phi cùng Lý Quang Ngư chạy như điên tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhưng vẫn là ở mảnh này sóng trùng kích hạ, miệng phun máu tươi, càng làm bọn hắn hơn phát điên là, Hãn Hải trường đao sắp tới đem lạc trong sát na, lưỡi đao biến, cắt ngang hướng đông phương, Lâm Phi cùng Lý Quang Ngư tốc độ mau hơn nữa, cũng so ra kém kia ngàn trượng trường đao, nếu tiếp tục chạy nữa, chỉ có bị lưỡi đao chém thành hai nửa kết quả, con bà nó tên kia như vậy không đáng tin cậy. Làm sao còn chưa tới, mắt thấy mình cùng trường đao khoảng cách càng ngày càng gần, Lâm Phi thầm mắng trong lòng một tiếng, sau đó đột nhiên dừng bước, đột nhiên xoay người, trên mặt một mảnh ngoan lệ quyết tuyệt, quét, bát mặt kiếm đột nhiên xuất hiện, màu mực trường kiếm đón gió phồng lớn, trong thời gian ngắn liền có dài mấy trăm trượng, thân kiếm như mực, hùng hồn cổ phát, nhưng mỗi một tấc đều mang ác liệt kinh người sắc bén, nó hoành lập không trung, kiếm ý liền xông thẳng tới chân trời, 27 tự thiếp chữ viết ở màu mực trên thân kiếm lóe lên, câu động thiên địa linh khí. Trung động sáu đạo kiếm khí, quá lấy hy nhật, vân văn thông u, lôi ngục vô thường, sáu đạo kiếm khí toàn bộ xông ra, bay nhanh xoay tròn, dán lên bát mặt, sau đó, bát mặt kiếm đón đánh tới Hãn Hải trường đao, nhô lên cao chém xuống, khanh, đao kiếm đụng nhau chớp mắt, chói mắt tia lửa tóe hiện, kinh khủng sóng trùng kích đảng hướng bát phương, núi cao rừng rậm đều tại không tiếng động chôn vùi, trừ còn rất lập ở trên mặt đất tòa kia hoa mỹ hùng hùng lăng mộ cung điện, hết thảy đều ở tiêu tan, Lâm Phi gắt gao cắn răng, trán nổi gân xanh lên. Chân nguyên trong cơ thể như đại giang đại hà như vậy tràn vào bát mặt kiếm trung, một kích này, hắn không có chút nào chuẩn bị, lại không thể không đánh, lấy mệnh hồn viên mãn đối kim đan chân nhân, không thua gì lấy trứng chọi đá, nhưng hắn vẫn đã không đường có thể lui, chỉ có thể bí quá hóa liều, từ trong tìm kiếm một chút hy vọng sống, Lâm Phi chiến ý ngút trời, mà trước người hắn bát mặt kiếm giống vậy ông minh không dứt, kiếm ý ầm ầm, nhưng tu vi cảnh giới thượng sai khác, nhưng lại là không thể vượt qua, không ra thời gian ba cái hô hấp, Lâm Phi thất bại. Lý Quang Ngư quay đầu, đáy mắt sâu bên trong một mảnh cuốn quyết, nơi này yêu vật, tu sĩ cũng quỷ dị vô cùng, hơn nữa chiến lực cao, tuyệt không phải bọn họ có thể địch nổi, kéo dài nữa, chờ người phía sau đuổi theo, hai người bọn họ đều phải chết, nhưng nếu là vứt bỏ Lâm Phi, để cho hắn đi ngăn cản kia bầy quái vật, nói không chừng còn có thể vì chính mình tìm được một con đường sống. Vô số suy nghĩ ở Lý Quang Ngư trong đầu tung bay, mà Lâm Phi tình cảnh bộc phát nguy hiểm, quanh người hắn chân nguyên như biển, áo khoác vù vù, hai cánh tay sống lưng cùng trước ngực đã bị đao khí phá vỡ, máu tươi phun trào. Lý Quang Ngư xoay người, nhưng ở bước ra chớp mắt, nhắm mắt một cái, ngay sau đó liền xoay người, một ánh hào quang từ hắn ống tay áo bay ra, đột nhiên đánh về phía Hãn Hải Trường Đao. Liền như vậy, coi như mình chạy, cũng là cô quân phấn chiến, ở nơi này nguy cơ tứ phía thâm nguyên bên dưới, cũng bác không ra bao nhiêu phần thắng. Lý Quang Ngư tự an ủi mình, ở bác mặt kiếm sắp bị Hãn Hải Trường Đao đè xuống thời điểm, một vòng âm dương ôn nguyệt bàn đột nhiên xuất hiện, hai màu trắng đen quang mang vây quanh một vần minh nguyệt bay lên không, mây mù mờ ảo trung, trăng tròn biến, cuốn vòng tròn thượng âm dương chi lực, nhu bạch quang mang dần dần biến thành đen ngòm, sau đó bay nhanh mà lên, đánh về phía Hãn Hải Trường Đao, ánh trăng quang mang lui đi nhu quang, nghiêm ngặt như kiếm kích, một mảnh vang vang tia lửa trung, lại đem Hãn Hải Trường Đao đánh bay ra ngoài, sau đó âm dương ôn nguyệt bàn trên không trung xoay tròn, màu đen hoa quang tràn ra mà ra, đem Lâm Phi cuốn lấy, kéo rời đi Trường Đao phạm vi công kích, mang hướng Lý Quang Ngư, đi, Lý Quang Ngư quát lên một tiếng lớn, âm dương ôn nguyệt bàn vung vải hạ vô số quang mang, đem hai người bọc, trong nháy mắt che đậy bọn họ sinh cơ, quét, Lâm Phi một cái lau khóe miệng của đi vết máu, thông u kiếm khí xuất hiện, phá toái hư không, sử dụng một cái đường hầm không gian, hai người bước vào trong đó, trong nháy mắt thay đổi biến mất hình bóng, Bành Trạch cùng Tống Chương đám người cơ hồ là ở tại bọn hắn biến mất trong nháy mắt kế tiếp cũng đã chạy tới, lại phát hiện đã không tìm được nhân, bọn họ tại chỗ dừng lại chốc lát, sau đó phân tán đi ra ngoài, hơn ngàn cái phi che thanh sắc quang mang bóng người bay nhanh hướng bát phương.